Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 374. Winner ở nhận ra được nguy hiểm đánh tới trong nháy mắt, ôm chủ mẫu tránh thoát sau lưng xảy ra bất ngờ tập kích, mà Triệu Minh Duy thân ảnh của cũng trong nháy mắt chắn đổ đệ mình Diệp Lâm Na trước người của sư phó. Diệp Lâm Na nhìn thấy Triệu Minh Duy xuất hiện trong nháy mắt, ngực giống như là suối phun như thế toát ra một đống lớn tiểu tâm tâm. Từ Triệu Minh Duy sau khi bị thương, Diệp Lâm Na đều không ngừng ở tìm trong công hội thánh linh. Hỏi sư phó đi đâu vậy? Nhung Mao Thỏ cùng miễn cưỡng trả lời đều là Triệu Minh Duy bị thương nhẹ ở trong bệnh viện chữa trị, không bao lâu là có thể thấy hắn. Nhưng lần này đáp khiến Diệp Lâm Na càng lo lắng, thậm chí còn đuổi theo hỏi tới trị liệu địa phương ở đâu. Loại vấn đề này, đáng tiếc coi như Nhung Mao Thỏ rất tốt bụng nói cho Diệp Lâm Na bệnh viện tên, Diệp Lâm Na cũng căn bản không thấy được Triệu Minh Duy. Bởi vì cách nhau là hai cái thế giới, Diệp Lâm Na ở nơi này loại dầu gì trong cuộc sống vượt qua 8 ngày. Vào hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Triệu Minh Duy thân ảnh của sau khi, nàng giống như là muốn mang cái này 8 ngày toàn xuống tâm ý toàn bộ đều lấy ra như thế mãn bình màn. Toát ra hồng tâm thậm chí có nhiều ảnh hưởng đến Triệu Minh Duy tầm mắt. Lui về phía sau, Diệp Lâm Na muốn đi tới trước thời điểm, Triệu Minh Duy một câu nói trực tiếp để cho nàng dừng lại cước bộ của mình. Mà Triệu Minh Duy ánh mắt chính là nhìn chằm chằm một bên kia ôm nhà mình chủ mẫu thiết pháp giả. Tiểu thư, tay trái của ngươi quả nhiên còn không có khỏi hẳn sao? Winner dĩ nhiên nhớ lần đó Hắc Tấn kỵ sĩ đánh một trận thời điểm là ai đem nàng từ Hắc Tấn kỵ sĩ trong thân thể cho kéo ra ngoài. Nàng cũng bén nhạy phát giác Triệu Minh Duy làm xong hết thảy các thứ này sau khi trên người bị thương nghiêm trọng, bây giờ nhìn gặp Triệu Minh Duy rũ xuống tay phải, vốn là nàng đối với Triệu Minh Duy hận ý trong nháy mắt biến thành một loại áy náy tâm tình. Đối phó ngươi bây giờ dùng một cái tay là đủ rồi. Nhưng mà Triệu Minh Duy câu nói tiếp theo, khiến Winner nội tâm áy náy lần nữa chuyển biến thành thiêu đốt lửa giận. Winner lúc rời Hắc Triều Đảo sau khi thực lực của nàng liền nghiêm trọng bị suy yếu, có thể coi là như thế nào đi nữa yêu đối phó một cái thánh linh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đã xảy ra chuyện gì? Ô Tiếu gia, ngươi không phải là ở trong bệnh viện sao? Nhung Mao Thỏ còn có Dược Động Hạch Tử thành viên khác vào lúc này nghe tin đi tới thảo dược trong viên. Nhìn thấy đang cùng chủ mẫu các nàng rằng co Triệu Minh Duy, nhìn thánh linh gần đây nội dung chính tuyến có chút ý kiến ở cách vách lưới trên mạng, lão Tống tại sao cái này boss sẽ xuất hiện ở trong cứ điểm mặt. Triệu Minh Duy nhìn thấy Dược Động Hạch Tử thành viên đi vào trong đó thời điểm vẫn biểu hiện phi thường cảnh giác. Từ Triệu Minh Duy góc độ đến xem, có thể là Dược Động Hạch Tử lựa chọn mang Diệp Lâm Na giao ra điều này cố sự đánh tan. Cho nên Winner tài hội xuất hiện ở nơi này. Anh, thiết pháp giả tại sao lại xuất hiện ở trong cứ điểm? Hội trường, trong cứ điểm có một cái trung lập thiết pháp giả. Dược Động Hạch Tử thành viên cũng tại lúc này mới phát hiện chủ mẫu cùng Winner tồn tại. Trong lúc nhất thời tụ tập ở Dược Động Hạch Tử trong các nhà chơi đều đã bị kinh động. Bọn họ rối rít xách mình đại khảm đao mang Winner cùng chủ mẫu cho hoàn toàn bao vây. Chủ mẫu, chúng ta bị tên kia lừa sao? Winner nắm chặt trên tay tinh hồng liên nhận. Đừng nói nàng bây giờ cùng nhiều như vậy thánh linh giao thủ, coi như đổi thành thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không phải là nhiều như vậy thánh linh đối thủ. Thánh linh môn tỉnh táo, các nàng là đuổi theo chỉ thị của ta tới tìm xin giúp đỡ người. Mây nữ vương thanh âm ở bên ngoài, vòng vây vang lên, vây lại chủ mẫu còn có Winner các nhà chơi vào lúc này rối rít nhường ra một con đường. Vì vậy chủ mẫu cùng Winner ánh mắt quái dị nhìn soi mói. một cái mang tam hoa đầu mèo bộ thân ảnh của chậm rãi đi tới trước mặt các nàng. Ngươi lại vừa là, Winner muốn chất vấn con mèo này tiểu thư là người nào lúc. Ở nàng bên người một mực trầm mặc chủ mẫu đột nhiên lên tiếng. Hoàn Mạt Chi Quốc nữ vương không nghĩ tới ta lại có thể thấy chân nhân. Chủ mẫu nhìn chằm chằm, mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ, mặc dù không có biện pháp thấy rõ ràng mây nữ vương dáng vẻ. Nhưng chỉ là mây nữ vương trên người cùng hắc tẫn kỵ sĩ tương tự khí tức. Sẽ để cho nàng ý thức được người trước mặt là ai. Người biết ta, giờ khắc này liền đến phiên mây nữ vương biểu hiện hơi kinh ngạc rồi. Nàng tiếp xúc nhiều như vậy thần cách cuộc chiến bên ngoài NPC trong. Chỉ sợ là chúng thần trong liên minh thần cũng chưa từng biết được thân phận của nàng. Chủ mẫu cùng mây nữ vương nói chuyện với nhau cũng không thể kéo dài nữa. Bởi vì Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm vào lúc này đột nhiên chạy tới dược động hạch tử cứ. Điểm cửa, Tàn Tâm là cưỡi nhà mình lục hành điểu một đường chạy tới. Tại hắn lục hành điểu lên còn nằm Tàn Tâm ở trước đây không lâu thuê mà đến Mỹ thần. Alo, Phồn Tinh, cái đó kêu Phồn Tinh sách sĩ đội có ở đây không? Tàn Tâm vừa vào cứ điểm liền gân giọng hô to lên. Phồn Tinh lại không phải chúng ta công hội, người một cái thiết ngu ngơ kêu gì chứ? Ngọa tàu muội tử kia thế nào? Bướu giáp đại, lại đứng cách cửa gần đây. Nàng liếc nhìn Tàn Tâm ôm tới Mỹ thần ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ở Mỹ thần xương quai xanh vị trí chiếm cứ một quả khiến người nhìn cảm giác rất khó chịu máu thịt. Khối, này cái vặn vẹo máu thịt khối mơ hồ còn có mở rộng khuynh hướng. Tránh ra, ta dùng tịnh hóa thuật đi thử một chút. Nhung mau thỏ cọ đến Tàn Tâm bên người. Đang chuẩn bị thả ra một cái tịnh hóa hết thảy mặt trái hiệu quả ma pháp ném tới Mỹ thần trên người. Thời điểm, không được, đừng có dùng cái này. Tàn Tâm trực tiếp nắm pháp trượng nắm nhung mau thỏ trên tay thập tự giá cho gõ. Tới một tay hoàn mỹ pháp sư nộp khí giới, hồi huyết dùng kỹ năng. Còn có tịnh hóa kỹ năng cũng sẽ để cho nàng mất máu. Thuốc chữa cũng phải. Vậy làm thế nào? Nhung mau thỏ giòm nằm ở trên cỏ hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập Mỹ thần. Mỹ thần hẳn là bị vực sâu lây. Nhưng theo đạo lý mà nói thánh linh kỹ năng có thể dễ dàng tịnh hóa xuống vực sâu lây. Ý thức của nàng cùng hắc triều đảo nối liền với nhau. Chủ mẫu vào lúc này cũng vòng qua mọi người. Thẳng đi tới nằm dưới đất Mỹ thần bên cạnh. Nàng đưa tay nhẹ khoác lên Mỹ thần trên trán của trả thù sao, cũng hoặc là cảnh cáo. Chủ mẫu dùng chính mình có chừng lực lượng đọc đến toàn Mỹ thần ý thức. Khác nói những thứ này nữa nội dung cốt truyện thai từ. Nói thẳng làm sao chữa hảo. Tàn Tâm vừa nắm Mỹ thần ôm về nhà, còn chưa kịp tăng độ yêu thích. Mỹ thần giống như là bên trong cái gì nguyền rủa như thế trực tiếp ngã xuống. Đây nếu là Mỹ thần chết, Tàn Tâm có thể sẽ trực tiếp cướp tài sản ra hỏa đi thánh linh công ty bổn bộ tìm bày ra tâm sự. Lấy các ngươi thánh linh năng lực đến nói không có cách nào có thể cứu. Nàng bây giờ là Thâm Uyên bản thân, mà không phải bị Thâm Uyên lây. Chủ mẫu sau khi nói đến đây, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa bị thánh linh thuê mà đến chúng chư thần. Dược động hạch tử thần linh tất cả đều để trong tay xuống công việc. Có chút lo lắng nhìn cái này một bên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,